Việc gì mà anh phải buồn? Hễ mẹ em đã hứa thì chắc chắn là được. Chị Nga đâu có dám cãi gì đâu. Từ khi bà Khải hứa gả cô Nga cho anh, thì mỗi ngày anh lãnh một công việc rất nguy hiểm, giúp bà thâu tiền vô rất nhiều. Sau một chuyến giao hàng trót lọt như vậy, bà Khải cho anh 5.000 và dặn anh đi may sắm áo quần để sau này làm đám cưới. Một lần khác, anh gặp Nga đi với chàng thanh niên kia. Anh đã hỏi thì có người cho biết tên chàng là Minh, một ca sĩ kích động nhạc, có một cuộc đời phóng túng lắm. Ngoài bà Khải ra, ông Khải không nói gì với anh về chuyện cho anh làm rể gia đình. Vậy mà anh vẫn chịu đựng nổi cái cảnh hứa suông ấy, làm rể chí nguyện ấy được 3 tháng. 1 tháng là 10 chuyến hàng, 3 tháng là 30 chuyến, chuyến nào cũng trót lọt, nên bà Khải khoe với mấy người quen là anh hợp với tuổi bà. Nhờ anh mà công việc làm ăn của bà chạy lắm. Và một hôm, trong bữa cơm trưa, bà hỏi Nga trước mặt anh. Nga, thấy cậu Tấn như thế nào rồi con? Mẹ đã chọn cậu ấy làm rể đấy. Nga lạnh lùng nói, anh Tấn hiền lành dễ dàng lắm. Mẹ định gả em Mỹ cho anh Tấn phải không? Bà Khải giận dữ nói, mà sao lại em Mỹ? Em Mỹ còn đi học mà. Vậy chứ ai? Con thì làm sao làm vợ anh Tấn được? Con đâu có yêu anh ấy. Anh Tấn chắc cũng biết rõ điều ấy mà. Bà Khải bỏ đũa xuống. Mày nói thật sao Nga? Chứ chuyện trăm năm, con sao dám đùa? Hơn nữa, con đâu dám đùa với mẹ. Bà Khải hỏi nét mặt không vui. Vì lẽ gì, con không chịu kết hôn với Tấn? Nga cau mày. Vì lẽ gì thì con đã thưa mẹ biết rồi. Khi con không yêu, thì con không bằng lòng. Giả lại anh Tấn cũng đâu có yêu con đâu. Vậy chứ mày yêu ai? Con kia. Mẹ cứ hỏi anh Tấn đi, anh ấy biết rồi. Bà Khải xoay lại anh. Ủa, con biết cái gì vậy Tấn? Anh liền nói. Dạ, cháu đâu có biết việc gì. Nga nhìn Tấn biểu môi khinh bỉ. Anh không dám nói sao anh Tấn? Tôi cầu cứu với anh đó, anh nói giùm đi mà. Anh nhìn Nga cũng bằng một cái nhìn mỉa mai. Cô làm mà cô không có can đảm nói sao? Tôi đâu có biết gì, ngoài cái hôm tôi gặp cô đi ở ngoài phố với một thanh niên tóc dài và ăn mặc rất kỳ lạ. Bà Khải vội vàng hỏi. Nó đi ở ngoài phố với một thằng con trai tóc dài hippie à? Anh liền nói hết sự thật. Dạ, cháu chỉ gặp một lần và không biết người ấy là ai à? Bà Khải trách. Vậy thì cậu có lỗi lắm. Tại sao cậu thấy nó đi với trai, cậu không nói cho tôi biết? Dạ thưa bà, cháu nghĩ cháu chưa phải là chồng của cô Nga nên cháu không có quyền. Nga cười lớn. À, vậy thì anh đáng khen lắm. Anh chưa phải là chồng tôi. Thì anh lấy cái quyền gì mà theo giữ tôi? Lại nữa, mẹ tôi muốn lợi dụng anh, nên bà ấy nói gả tôi cho anh. Bà đâu có hỏi ý kiến của tôi đâu. Khi nào tôi nói tôi yêu anh, thì việc ấy mới chắc. Phải vậy không anh Tấn? Anh phải biết tôi lúc nào cũng xem anh là người làm công cho cha mẹ tôi, dù anh có đắc lực mấy chân nữa. Anh hết sức xót xa trong lòng. Bà Khải hỏi Nga. Sao? Mày dám nói vậy sao Nga? Mày hãy nói cho tao biết thằng để tóc dài ấy là ai. Nga cười lạc. Đã bảo là người yêu của con kia mà. Nhưng mà nó làm nghề gì? Nghệ sĩ, anh ấy làm nhiều tiền, một đêm có khi kiếm được đến 20.000. Kiếm được 20.000? Vậy thì cũng khá đấy. Dù sao thì nó cũng nuôi nổi mày. Anh Minh dư sức nuôi con. Còn nếu mẹ muốn anh ấy giúp mẹ buôn lậu, thì anh ấy cũng sẵn lòng. Nghệ sĩ sống bừa bãi lắm. Buôn bán không quen. Nhưng con sai thì anh ấy phải làm. Mỹ nãy giờ ngồi im, nghe Nga nói có vẻ ngứa tai liền nói. Nhưng anh Tấn mỗi ngày cũng làm ra tiền không kém. Nga hỏi, ai bảo mày binh vực anh Tấn vậy? Mày yêu Tấn thì cứ thưa với mẹ đi, chịu nghỉ học đi, thì mẹ sẽ gả mày cho anh ấy. Mỹ quýt Nga, chị đừng có làm cao, em chỉ sợ rồi đây chị quay sang lạy anh Tấn để anh ấy cưới chị thôi. Nga đứng lên tát vào mặt Mỹ, mày dám hỗn láo với tao như vậy à? Tấn làm gì mà mỗi ngày kiếm được vài chục nghìn? Buôn đồ của cấm cho mẹ. Nga ngắt, thì mày cứ lấy Tấn đi. Mỹ dõng dạc nói, chị đừng có nói bậy, em không phải như chị đâu. Em đã nói, học đến nơi đến chốn là em học đến nơi đến chốn. Không yêu thương như chị để bỏ học dở dang. Chị đã yêu 3-4 người, giờ đây lại đến anh chàng Minh nào đó. Nga xấu hổ la lớn, tao như vậy đó, mày làm gì tao chứ? Ai làm gì tao chứ? Bà Khải mặt mày đỏ gay, tức tối nói, mày dám nói như vậy à? Để rồi mày biết tay tao. Nga đi thẳng lên lầu và nói với chị bếp, đi mua cho tôi một tô phở, tôi không có thể ngồi với mấy người này nữa. Bà Khải lắc đầu, vậy thì hết chỗ nói rồi, tôi là mẹ nó mà nó dám bảo người này người nọ. Rồi bà nhìn anh, con đừng có buồn, để má khuyên lơn nó, con hãy yên tâm. Anh chán nản nói, cô Nga không bằng lòng thì thôi, xin bà đừng có ép cô ấy làm gì. Bà Khải nói yếu xìu, nó đâu dám cãi lời má. Nói xong bà Khải đi lên lầu, vừa đi bà vừa nguyền rủa Nga, thiệt cái đồ mất dạy mà, tao phải trị mày mới được. Khi bà Khải đi rồi, Mỹ hỏi anh Tấn, anh gặp chị Nga đi với ca sĩ Minh, phải không? Phải. Tôi nói anh đừng có buồn, chị Nga sẽ thất vọng cho anh xem, ca sĩ Minh không bao giờ yêu thương chị ấy. Nhưng mà cô Nga không yêu thương tôi, rồi đây chị ấy sẽ yêu thương anh. Anh cười lạc, khi nào ca sĩ Minh bỏ chị ấy phải không? Đến lúc ấy anh làm gì? Thì anh cưới chị Nga. Kể đến đây Tấn nhìn Sơn và nói, anh thật là khờ dại, các em à. Ngày hôm sau, bà Khải gọi riêng anh vào phòng và nói, đêm qua má đã khuyên nhủ nó, có bộ nó gần siêu lòng rồi, nhưng con phải thay đổi cách ăn mặc. Đây, con cầm 30.000 này đi mua sắm, con phải rủ nó đi chơi, phải làm cho nó vui lòng, phải gây cảm tình với nó. Vài tuần nữa, má sẽ thuyết phục được nó mà. Anh nghe lời răm rắp, cũng đi may mặc, cũng chào hỏi mỗi khi gặp Nga, nhưng Nga không đáp lời chào của anh. Mỹ thì khuyên anh đừng gấp, thế nào Nga cũng nghe lời mẹ để làm vợ anh. Anh hỏi Mỹ, có thật vậy không cô Mỹ? Thật ra, không lấy anh có nước chị ấy trốn đi. Em nói gì anh không có hiểu? Tại sao anh không hiểu chứ? Sao anh ít thông minh quá vậy? Trong 2 tuần chờ đợi cô ấy, bà Khải ngọt ngào khuyên lơn anh mỗi ngày, rồi sai anh đem 2 lần hàng cho một tiệm buôn khác ở Đa Cao, 2 chuyến hàng cùng trót lọt, và người ta trả tiền bằng đô la. 1 tháng đã qua, anh không thấy Nga đi chơi nữa. Nhiều hôm Nga cũng không xuống dùng cơm. Bà Khải nói, con Nga bị bệnh mấy hôm nay, bảo nó đi bác sĩ, nó không có chịu đi. Mỹ nói, chị ấy chắc đau bao tử. Mẹ cũng nghĩ như vậy. Nhưng Nga có thai, mà nào anh có biết. Thế rồi bà Khải khuyên lơn thế nào mà Nga làm mặt vui và niềm nở với anh. Thấy anh yêu tôi làm sao khỏi cảm động. Má tôi nói rất phải, không nên yêu ca sĩ, họ ít khi chung tình. Thấy Nga vui vẻ và không còn khinh anh nữa, anh hết sức cảm động. Bà Khải định đến tháng sau sẽ làm đám cưới gả Nga cho anh. Một hôm, bà Khải dẫn Nga đi sắm áo quần và anh thì ở nhà. Ca sĩ Minh lại tìm Nga. Anh tiếp Minh hỏi anh có biết tôi là ai không? ca sĩ Minh. Sao anh biết? Tôi đã gặp ca sĩ một lần ở ngoài phố. Hôm ấy ca sĩ đi với cô Nga. Ca sĩ Minh hỏi, thế anh có biết gì về cô Nga và tôi không? Có một dạo cô Nga yêu ông. Chuyện ấy không đáng kể. Thế chuyện gì mới đáng kể? Nga đã có thai với tôi. Nga không nói chuyện này cho anh biết làm sao? Anh ngạc nhiên. Thế tại sao ca sĩ không cưới cô ấy? Tôi sẵn sàng cưới chứ. Nhưng tôi bảo Nga về xin mẹ một số tiền. Phải có của hồi môn thì tôi mới cưới. Cậu biết không, người ta giàu tội gì? Không phải ai cũng ngu dại như cậu. Việc gì mà cậu chen vào chuyện của chúng tôi? Nếu cậu không đứng ra để làm hình nộm thì cô ta phải lạy tôi. Bà Khải phải năn nỉ để gả cô ta cho tôi. Tôi đến đây để nói cho cậu biết. Cậu khôn hồn thì gian ra, đừng có thọc gỉ bánh xe. Để tôi làm ăn nha. Nếu không thì tôi kêu em Út cho cậu một trận đòn để cậu học khôn. Nghe mình nói thế, anh liền hỏi, có thật Nga đã có thai với anh không? Chứ tôi nói dối cậu làm gì? Tôi đang cần một số tiền để mở một phòng trà ca nhạc. Tôi định làm ăn lớn, ngoài cha mẹ Nga ra không ai có thể giúp tôi. Anh nghe mình nói vậy liền nói, nếu Nga đã có thai thì thôi, tôi không can gì chen vào. Anh đốn thì anh giác. Được, vậy là cậu biết điều đấy. Giờ thì điều gì cần làm trước nhất cậu biết không? Điều gì? Ngay từ hôm nay, cậu phải nói với bà Khải cậu không thể cưới cô Nga được. Nếu bà Khải thương cậu, thì hãy gả cô Mỹ cho cậu. Mỹ không yêu tôi thì sao? Thì thôi. Minh nói xong, nhìn anh cười. Có lẽ lúc ấy dáng điệu của anh trông ngớ ngẩn, buồn cười lắm thì phải. Mà anh ngớ ngẩn, ngu dại thật. Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện cưới Mỹ? Anh định nuôi ảo mộng thứ hai nữa hay sao chứ? Minh căn dặn. Cậu nhớ lời tôi nha. Khi bà Khải về, cậu phải từ chối, không nhận lời cưới cô Nga. Nếu mà bà Khải hỏi vì lẽ gì thì tôi phải nói sao? Thì cậu cứ nói, sáng nay tôi đến đây, buộc cậu phải rút lui vì Nga đã là nhân tình của tôi. Cậu không muốn gây chuyện với tôi. Thôi, bây giờ tôi về nhé. À mà quên, có thể bà Khải sẽ đuổi cậu vì cậu không chịu cưới cô Nga để cứu vớt danh dự gia đình bà. Nếu vì chuyện này mà cậu mất chỗ làm, thì cậu cứ tìm tôi theo địa chỉ này, tôi sẽ giúp cậu tìm việc làm khác. Cậu làm ở đây bị lợi dụng nhiều lắm, và có ngày cậu sẽ đi tù thế cho bà Khải. Chào cậu nha cậu. Minh vừa bước ra thì Mỹ đi học về. Hai người gặp nhau ngoài đường trước cửa nhà. Mỹ vừa vào nhà đã hỏi anh. Anh Tấn, phải anh chàng ca sĩ kia vừa ở đây ra không? Anh hỏi Mỹ. Cô cũng biết anh chàng ca sĩ ấy sao? Sao lại không? Ca sĩ Minh ai lạ gì? Nhưng anh ấy đến đây tìm ai vậy? Tìm tôi. Tìm anh à? Anh cũng quen ca sĩ Minh à? Không, Minh đến đây tìm tôi vì chuyện hôn nhân giữa tôi và cô Nga. À thôi, tôi hiểu rồi. Anh ấy đến phá đám chứ gì? Anh ấy buộc tôi phải rút lui vì... Vì sao? Tôi không tiện nói với cô. Tôi phải nói với bà và cô Nga. Mỹ cười lạc. Anh không nói thì tôi cũng biết rồi. Tôi không khỏi thương hại cho anh. Cô thương hại tôi à? Tại sao vậy? Tại anh thật thà quá à. Mà thật thà thì sao anh có biết không? Thật thà là cha đứa dại thì ra anh cũng biết. Chị Nga không yêu gì anh hết, mà giờ đây chị ấy cũng không còn yêu ca sĩ Minh. Cái thằng ấy làm tiền. Nhưng khi chị Nga tỉnh ngộ thì đã quá trễ. Mỹ nói đến đây, nhìn ra thấy mẹ và chị đi phố về, liền làm thinh, cúi đầu đi lên lầu. Nga nhìn anh ngõ ngoẻn cười, bà Khải vui vẻ. Con Nga nó mua cho con một cái đồng hồ nè. Anh nói, cô mua cho tôi làm gì? Bà Khải nói, Con đừng nói như vậy mà em nó buồn, nó nghĩ đến con, mới mua sắm như vậy. Anh nhìn Ga, rồi nhìn bà Khải chua xót nói. Khi nãy có ca sĩ Minh đến đây. Nga ngồi phịch xuống ghế, nét mặt đăm vui bỗng sa sầm lại. Nó đến đây làm gì? Bà Khải hỏi. Ca sĩ Minh nào vậy? Nga nói giọng run run, không được tự nhiên. Người dạy con đờn và hát đó. Bà Khải hỏi anh. Cậu ấy đến đây nói gì? Tìm con Nga để làm gì? Anh nói. Tìm cháu, chứ không phải tìm cô Nga. Vậy tìm con để làm gì? Để hăm dọa cháu không được cưới cô Nga. Nó có quyền gì? Ca sĩ Minh bảo ông ta có quyền, vì cô Nga đang có thai với ông ta. Bà Khải nhìn Nga rồi thở dài. Mà không ngờ, nó lại khốn nạn đến nước đó. Rồi cậu trả lời sao? Cháu đâu biết trả lời sao. Cậu Minh buộc cháu phải về thưa với bà rút lui để cậu ấy cưới cô Nga. Cậu ấy đốn thì giác. Và nếu cậu không nghe lời, thì cậu Minh sẽ cho du đảng đàn em đến đánh cháu. Thưa bà, cháu không dám chọc ghẹo các tay ấy đâu. Cháu sợ lắm. Thôi, xin bà dẹp bỏ chuyện gả cô Nga cho cháu. Có cậu Minh thương yêu cô Nga, thì bà cứ gả cô Nga cho cậu Minh là yên việc. Bà Khải thở dài. Gả được thì tôi đã gả rồi. Nghiệt nổi con Nga, nó cũng không yêu cậu Minh. Nó biết cậu Minh không yêu nó, cậu ta chỉ muốn làm tiền. Anh quay lại nhìn Nga. Cô nghĩ sao? Nga nói. Tôi không biết nghĩ sao nữa. Tôi không yêu Minh. Minh là người đểu giả, tôi thù ghét nó lắm. Nhưng cô đã có thai với Minh. Nó nói láo để làm tiền mẹ tôi. Nó đòi 1 triệu đồng để mở phòng trà. Và nếu mẹ tôi chịu cho thì nó cưới tôi, còn không nó sẽ phá tôi bằng cách hễ ai muốn kết hôn với tôi là nó đến nó nói xấu, nó hăm dọa như vừa rồi nó đã làm với anh vậy. Như vậy thì tôi không có dám. Việc ấy thì tùy anh. Bà Khải nghe Nga nói như vậy liền la lên. Sao lại tùy anh? Bộ mình sợ cái thằng Minh đấy à? Tao sẽ kiện nó. Nó không có quyền hăm dọa. Nó làm hư cuộc đời con gái tao mà. Anh liền hỏi, bà nói như vậy nghĩa là? Bà Khải biết mình đã lỡ lời, liền nói. Không, nó làm khổ con Nga. Vì sự hăm dọa và ngăn cản kia. Con hãy yên tâm đi. Nó không dám làm gì con. Thà ta gả con Nga cho con và cho 1 triệu đồng để làm ăn. Chứ không tiền đâu mà đi cho cái thằng Minh ấy. Nga năn nỉ anh. Nó lấy được tiền rồi sát hủi em. Em khổ lắm anh Tấn ơi. Anh đừng có sợ nó trả thù mà. Anh cũng năn nỉ Nga. Tôi không có thế lực. Tôi không có tiền. Làm sao đương đầu nổi với nó. Thôi cô Nga đừng có nghĩ đến tôi nữa. Nga tức giận nói. Anh hèn như vậy sao? Bà Khải cũng tức giận. Này, cậu đừng có thấy tôi thương cậu. Gả con cho cậu. Rồi cho cậu mọi sự dễ dàng, cho cậu lên mặt. Tưởng đâu con gái tôi ế ẩm à, hư hỏng hay sao chứ. Viết cái của hồi môn, 1 triệu bạc. Chán dạng thằng con trai có chức có phận hơn cậu nhào vô xin làm rể, cậu biết không? Bà biết vậy thì xá gì thằng thơ ký nghèo này. Nhưng mà tôi thấy cậu hiền lành. Nga đứng lên nói, anh ấy không chịu thì thôi, mà ép làm gì? Bà Khải nói, con hãy lên lầu nghỉ đi, cứ để đó cho mẹ. Mẹ sẽ nói chuyện với cậu Tấn. Hôm ấy bà Khải đã dỗ dành anh, bảo anh cứ cưới Nga, mọi việc đã có bà. Nhưng anh nhất định không chịu, và bà Khải hăm dọa sẽ cho anh nghỉ, không cho anh làm nữa. Tấn kể đến đây thì Sơn hỏi, vì cô Nga có thai nên anh không cưới, hay vì cậu ca sĩ kia hăm dọa? Tấn buồn rầu thú thật. Lúc ấy anh thất vọng vì người ta lừa gạt anh, chứ anh không quan tâm chuyện cô Nga có thai. Thúy nghe Tấn kể đến đây, trong lòng không khỏi buồn bã. Thúy thở dài, cúi đầu không dám nhìn Tấn. Nghe tiếng thở dài của Thúy,

ở đâu? Tại một phòng trà. Tôi không quen làm ở đấy.